Lửng mật ở tinh tế Mộc Hề Nương. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thịnh nói với anh Hoan, cậu hiểu rõ khối vuông thần làn hơn tôi, thực lực giữa các tiểu đội cậu cũng rõ hơn, thậm chí là khả năng tìm hiểu tin tức cũng nhanh hơn nhiều. Hay cậu làm trưởng nhóm đi, anh Hoan, không đấy, Vương Thịnh thở dài, đừng từ chối, anh Hoan lạnh lẽo liếc y, nếu cậu dám ép tôi giết chết cậu, Vương Thịnh, đừng suốt ngày đánh đánh giết giết thế, làm người văn minh, cùng xây dựng một thiên hà hài hòa, anh Hoan đá cái bàn trước mặt, tạo ra tiếng động rất lớn, nghiêng đầu, hà, Vương Thịnh, anh Hoan đậu trời chịt đất, thống nhất vũ trụ, anh Hoan, ta là gì, Vương Thịnh, thủ lĩnh, anh Hoan, nhà mi thấy thủ lĩnh nào làm việc của quân sư chưa? Vương Thịnh, em hiểu rồi anh Hoan. Anh Hoan ngài ngồi đi. Muốn ăn hoa quả nữa không? Ngụy Trương, xuống lầu khiêng hai sọt hoa quả lên mau. Ngụy Trương, Vương Thịnh thở sâu. Được rồi, mọi người lại đây nghe tôi bàn chiến lược cái đã. Ngụy Trương còn chưa về. Vương Thịnh, có hay không có cậu ta cũng thế cả. Người không có đầu óc, dù có mặt cũng không biết chiến lược là cái gì. Lúc này, 6 người một đội, Vương Thịnh là phá tập, Hứa duy nhất là bảo phá. Tô Nha và Ngụy Trương là trảm thủ, anh Hoan thuộc an toàn, nhưng thực lực thì đè cả đám ở đây xuống đánh. Không kể Vương Thịnh và Hứa duy nhất, thông thạo với cận chiến, vũ khí lạch là hai thanh đao chặt. Một cây màu đen một cây trắng bạc, nhưng gần như cô chỉ dùng thanh đao đen là chính, còn thứ vũ khí nóng thành thạo nhất lại là súng nguyên tử bắn tỉa có độ chính xác cao. Chẳng qua súng bắn tỉa yêu cầu tay súng phải ngụy trang, khả năng quan sát và ngắm bắn tốt, trong khi lại thích xông pha trận mạc hơn, bởi vậy cô nàng chẳng ham vũ khí nóng lắm. Vũ khí lạnh của Tô Nha là hai thanh ton pha. Lỗ hổng trên chuôi cầm ngắn có thể bắn ra hai phi tiêu xích, giết chết kẻ địch một cách bất ngờ, mà vũ khí nóng cậu ta dành nhất là pháo ion cỡ lớn. Thứ này được dùng để tấn công hành tinh, giống như thiết bị được gắn trên cánh tay cơ giáp, nhưng cuộc thi lần này được tổ chức trong mô đun thảm họa, không phải trong mô đun chiến tranh cần sử dụng đến cơ giáp. Do đó, đợt này không cần Tô Nha cầm vũ khí nóng ra trận. Vũ khí lạch Ngụy Trương thành thạo là kiếm, nhóm mặc áo kinh ngạc. Đội trưởng, cậu chắc Ngụy Trương không nói dối đấy chứ? Vương Thịnh khẽ lừ mắt. Các cậu cho rằng Ngụy Trương có thể nói dối trước mặt tôi? Đúng là không thể, nhưng tưởng tượng ra thậm chí còn kinh khủng hơn. Ngay cả cũng dùng đao chặt cực kỳ thô. Dù đã giải khóa được 17 dạng vũ khí, trong đó có 11 dạng vũ khí lạnh như anh Hoan, nhưng cũng chưa mở được cái kiếm nào. Kiếm, chuẩn mực quân tử, chẳng lẽ thiểu năng trí tuệ mới làm quân tử được ư? Vương Thịnh khẽ khiển trách. Đừng nói Ngụy Trương như vậy, cậu ta chỉ hơi ngơ tí thôi. Nghĩ kỹ mà xem, nếu một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ khỏa thân trước mặt các cậu, chẳng lẽ các cậu không có chút ý đồ đen tối nào? Giơ tay. Tôi không có. Vương Thịnh, một anh đẹp trai. Đẹp cỡ nào? Vương Thịnh, như sở tranh ấy. Ngẫm nghĩ, nét mặt xấu hổ. Quả nhiên cô nàng không xứng làm quân tử. Anh Hoan hơi thót tim. Mắt thẩm mỹ vặn vẹo là bệnh. Phải chị, tôi cũng không có. Vương Thịnh, một giống cái e thẹn xinh đẹp nghếch đuôi dụ dỗ cậu. Anh Hoan, cái này thì cũng hơi ngại một xíu. Vũ khí lạnh của Ngụy Trương là kiếm, vũ khí nóng là súng nguyên tử tự động. Dù là vũ khí nóng hay lạnh đều rất phù hợp cận chiến. Còn thứ vũ khí anh Hoan quen dùng quá nhiều, không tiện đi vào tường thuật chi tiết. Vương Thịnh, vì vậy căn cứ theo đặc điểm của các cậu để xây dựng chiến lược. Làm tay súng bắn tỉa, Ngụy Trương làm tiên phong, Tô Nha hỗ trợ, duy nhất sắp đặt trang bị vũ khí. Anh Hoan làm dự bị. Vậy giờ, các cậu nhớ kỹ nhiệm vụ của mình và toàn bộ tuyến đường trong gần 300 km khắp thị trấn. Từ từ, A giơ tay, cậu biết đường đi hả? Vương Thịnh, thưa lời, khách sạn có internet, có thể tra bản đồ điện tử. Tôi đã nhớ kỹ, chút nữa sẽ phát cho các cậu một bản. Nhớ kỹ tuyến đường của mình, nếu có thể thì ghi nhớ toàn bộ các cung đường trong bản đồ. Vương Thịnh dặn dò rồi nói với Hứa Duy Nhất. Cậu phụ trách báo lại nhiệm vụ cho Ngụy Trương. Ngoài ra, mọi người giữ liên lạc, không được cắt đứt, nghe tôi chỉ huy, nếu có bất kỳ biến động nào phải kịp thời báo cho tôi biết. Tôi sẽ thay đổi sách lược tác chiến tùy theo tình hình. Còn ai có điều chưa rõ nữa không? Mọi người im lặng một lát, lắc đầu nói, không có. Vương Thịnh quay lại hỏi anh Hoan, ngài còn gì muốn hỏi không? Anh Hoan, hả, à không, Vương Thịnh mỉm cười. Y còn tưởng rằng anh Hoan sẽ không đồng ý làm quân dự bị. Nhưng trên thực tế, anh Hoan thật sự rất thích hợp làm quân dự bị. Bởi cậu quá mạnh, đến nỗi có thể dùng để bổ khuyết bất kỳ lỗ hổng chết người nào có khả năng xảy ra hoặc là đảm bảo an toàn cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm. Anh Hoan không phải dự bị. Cậu là hạt nhân của đội ngũ. Vương Thịnh không nói ra nỗi lo lắng của mình. Giấu trong lòng không biểu lộ chút đỉnh nào. Y từng suy đoán chuyện lạ trong thị trấn nhỏ, nếu là hành vi của người ngoài hành tinh, vậy đám học viên quân sự bọn họ phải chăng đang là cá trong chậu? Chuyện ban ngày chỉ là các học viên thử sức lẫn nhau, cũng là thăm dò tìm hiểu thị trấn nhỏ này. Buổi tối mới là thời điểm hồi còi khai chiến vang lên. Nhà lầu kiến trúc nằm rải rác trong thị trấn nhỏ. Mấy chục bóng hình thuần thục nhanh nhẹn nhảy lên lấy đà. Tốc độ rất đáng nể. Sau vài lần lên xuống đã dừng trước lối vào thị trấn. Dừng chân một khoảnh khắc, liếc nhìn đối thủ vài lần, rồi nhanh chóng tiến vào rừng cây. Khối Rubik luôn lơ lửng trước mặt mỗi người, chiếu sáng con đường gập ghềnh. Các loài động vật sống về đêm trong khu rừng nghe thấy tiếng động thì sợ hãi bỏ chạy. Bụi cây xào xạc từng hồi, tiếng bước chân vội vã, từng đợt lại từng đợt, có lúc lại trở nên lộn xộn. Ánh sáng yếu ớt từ khối Rubik lúc ẩn lúc hiện, chốc chốc lại có những tiếng kêu gào hoảng sợ phát ra từ khu rừng. Rõ ràng ai đó đã bất cẩn trượt chân vào đầm lầy, mắc kẹt trong đó kêu rên một tiếng ngắn ngủi, nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Làm thế nào để thoát khỏi đầm lầy hay dòng cát chảy hoặc những địa hình tự nhiên hiểm trở khác là một trong các kỹ năng của học viên quân sự. Lúc này, mắc kẹt trong đầm lầy vẫn là một điều may mắn. Nếu bất hạnh rơi vào đầm lầy lại gặp được kẻ địch, bị bắn vào tử huyệt thì chỉ còn cách chấp nhận số mệnh hét lên. Trả thù cho tôi, với túi máu cơ giới trên đầu. Tiếp nữa là dọa sợ người đi ngang qua. Kết quả người ta trả thù bắn cho thủng như cái sàng. Du Sương cẩn trọng tránh thoát kẻ địch và đầm lầy. Cậu ta không sử dụng ánh sáng từ khối Rubik. Thứ ánh sáng mỏng manh đó cũng sẽ dẫn đến sự chú ý. Cậu ta thà bò lồm cồm trên đất còn hơn là làm bại lộ hành tung của mình. Cho dù chỉ là một điểm sáng mong manh, nhưng nhờ vậy, cậu ta may mắn tới được trung tâm khu rừng. Những kẻ ngông cuồng và tài giỏi hơn cậu ta đó thì sao? Chẳng phải đã chết mục trong đầm lầy, trở thành bàn đạp tăng điểm cho người khác. Còn cậu ta, ha ha, bò đến được nơi này, nói không chừng đến nơi lại thấy cảnh kẻ thù đang tự giết hại lẫn nhau. Có khi quán quân năm nay là cậu ta cũng nên. Du Sương đột nhiên nghĩ đến Diệp Di Hoan, vốn là tức giận căm ghét. Nhưng sáng nay thấy cậu dễ dàng hạ gục Hứa Duy Nhất và A Á, trong lòng cậu ta lại bị sương mù sợ hãi che phủ. Khó chịu nhưng lại sợ hãi. Nhỏ bé yếu đuối biết chừng nào. Thốt nhiên, Du Sương nghe thấy tiếng hét thảm thiết. Cậu ta khựng lại, suy đoán xem là học viên nào không cẩn thận rơi vào đầm lầy. Cậu ta nằm dạp xuống. cẩn thận nghe ngóng động tĩnh, nhận ra một loạt tiếng bước chân trật tự mạnh mẽ, xem ra học viên rơi vào đầm lầy kia không quá may mắn. Lại gặp chúng mấy đối thủ khác, sợ là phải bị đánh thành cái sàng. Các người là ai? Lớn giọng đặt câu hỏi một cách bình thản, không chút hoảng loạn, là phẩm chất mà một học viên quân sự ưu tú phải có. Nhưng điều này lại bộc lộ điểm quái lạ, nó chứng tỏ cậu ta đang gặp nguy hiểm, sự nguy hiểm thực thụ. Trái tim của Du Sương run lên, tại sao trong thực tế ảo lại gặp nguy hiểm? Không, không đúng, thật sự có thể gặp nguy hiểm trong khu vực thực tế ảo quyền hạn tối cao. Có lẽ là thiên tai, cũng đôi khi là mãnh thú hoặc bị dân bản xứ giết chết. Dân bản xứ, Du Sương chợt đứng lên, lại nhận ra thứ rủi ro ngập đầu đang trùm lên cơ thể cậu ta. Trực giác khiến cậu ta lập tức nín thở, nghẹn đến mức ngực đau nhói mới nhẹ thở ra, nhưng không thấy thứ rủi ro kia đâu nữa. Cậu ta cố nén sợ hãi nhìn lén. Nhìn thấy khối Rubik lơ lửng giữa không trung, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi một khoảnh đất nhỏ, một học viên ngã vào đầm lầy, đang cố giữ thăng bằng để cơ thể không bị chìm. Còn trước mặt cậu ta, không có ai, học viên nọ cảnh giác hỏi, các người là người Thần Lằn, tại sao lại xuất hiện ở đây, các người muốn làm gì? Người Thần Lằn, Du Sương nhớ ra người Thần Lằn có khả năng ẩn thân. Khó trách sao trước mặt học viên nọ không có ai. Đột nhiên, đám cỏ cạnh đầm lầy giạt sang hai bên như có người đi ngang qua. Bả vai học viên nọ bị nắm lấy kéo lên. Mãi đến khi hai chân chạm vào mép đầm lầy, bàn tay chống đất, chợt lộn mèo một cái về phía trước. Bắt lấy khối Rubik đã biến thành một thanh đao dài chém vào không khí. Keng một tiếng, như chém trúng vật cứng gì đó. Học viên nhăn mi, nhảy về sau mấy bước, hét một tiếng rung trời, rồi xoay người chạy biến, tốc độ cực nhanh, quy tắc một của trường quân đội, khi chiến đấu một mình phải biết xem xét tình hình, mạng sống phải được đặt lên hàng đầu, rõ ràng không phải đối thủ của kẻ đó, cố đánh thì khác nào thằng ngu, cho nên học viên kia vọt lẹ, chớp mắt đã không thấy bóng đâu. Nhưng người Thần Lằn còn nhanh hơn, như một trận gió xoáy qua cây cỏ. Sau nữa là tiếng kêu rên và ngã xuống đất. Tiếp đó là âm thanh vật nặng bị kéo đi xa. Một lúc lâu nữa, màn đêm lại khôi phục vẻ tĩnh lặng. Du Sương khẽ thở phào, ngồi bệt trên mặt đất. Tay chân nhũn ra, người Thần Lằn thật sự bắt đầu giết người. Tô Nha và Ngụy Trương đang lao vào rừng cây. Bóng dáng biến mất rồi lại vọt từ rừng cây ra, quay về thị trấn nhỏ một lần nữa. Trong đêm đen yên tĩnh, vài bóng đen vụt qua dưới ánh đèn đường càng làm tăng cảm giác quỷ dị. Thị trấn tĩnh mịch đến chết lặng, ban ngày ấy còn có chút hơi người, đêm vừa xuống lại chẳng có chút thanh âm nào. Vương Thịnh và Anh Hoan vẫn ở trong phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn. Từ trên cao nhìn xuống cả thị trấn, bao gồm cả những bóng người đan chéo qua các con ngõ nhỏ. Đột nhiên, máy truyền tin của Vương Thịnh báo có tin mới. Y ngẩng đầu nói, Ngụy Trương bị hai học viên chặn lại. Ngụy Trương, cậu nhận ra hai học viên đó không? Âm thanh Ngụy Trương và tiếng vũ khí va chạm truyền tới từ máy truyền tin. Người đội 3, năm cuối, một nam một nữ. Nam phụ trách tấn công, nữ phụ trợ, tiếng nổ suýt làm Vương Thịnh rách màng nhĩ, nhưng y không có thời gian để tâm, vội truy hỏi, Ngụy Trương, nghe thấy tôi nói không? Ngụy Trương, nghe được, Vương Thịnh thở phào nhẹ nhõm, báo cáo lại tình hình, Ngụy Trương, một học viên hệ trảm thủ, một hệ bạo phá, phối hợp rất ăn ý. Học viên hệ trảm thủ vừa tấn công tôi vừa dẫn vào phạm vi kích nổ do học viên bạo phá kia sắp đặt. Vương Thịnh đã biết khi trang bị phát nổ mới kích hoạt sẽ tạo ra một khoảng thời gian nhỏ. Lúc này học viên hệ trảm thủ kia sẽ đối đầu trực diện với cậu. Học viên bạo phá sẽ sắp đặt chướng ngại vật trên đường. Cậu hướng Y ngẩng lên nhìn bố cục thị trấn lại thấy một màn tối đen. Chỉ có thể nói ra vị trí gần đúng, không thể xác định vị trí chính xác. Anh Hoan chẳng buồn quay đầu, hướng 10 giờ, ngõ 4 phía đông. Vương Thịnh lập tức tiếp lời, cậu chạy theo hướng 10 giờ, ngõ 4 phía đông, Hứa duy nhất đang ở đó. Ngụy Trương, hiểu rồi. Vương Thịnh tiếp tục liên hệ Hứa duy nhất. Duy nhất, cậu hướng. Y nhìn anh Hoan, chờ cậu xác định phương hướng. Anh Hoan nhìn về nơi Hứa duy nhất đang trấn thủ. Vài giây sau mới đáp, ngõ 3 phía đông. Vương Thịnh, lắp đặt thiết bị phát nổ ở ngõ 3 phía đông. Hứa duy nhất, hiểu. Vương Thịnh lại xác nhận tình huống ở chỗ Tô Nha và A Á. Sau khi nhận được câu khẳng định mới yên lòng. Đứng bên cạnh anh Hoan nhìn thị trấn nhỏ bị bao phủ dưới cái bóng chiến trường. Có lẽ là nhờ trực giác mẫn cảm của học viên hệ phá tập. Vương Thịnh nói, tôi có dự cảm bất an rất mãnh liệt. Anh Hoan, ồ, Vương Thịnh hơi sửng sốt. Cười, có phải dù kẻ thù mạnh đến mấy mà xuất hiện, cứ giết chết là xong. Anh Hoan, không thì giữ lại kết bạn à? Vương Thịnh bật cười. Không, cậu nói rất đúng. Sau hồi lâu im lặng, anh Hoan đột nhiên hỏi, cậu cho rằng người thần lằn có năng lực gì? Vương Thịnh, sao? Ẩn thân nhỉ? Anh Hoan, chỉ ẩn thân thôi sao? Vương Thịnh, nói đúng ra là mô phỏng cảnh vật rồi dung hòa vào cảnh vật đi. Phải đáng sợ hơn ẩn thân mới đúng. Nếu chỉ ẩn thân, vậy đổ bột huỳnh quang lên người là đủ khiến hắn không còn chỗ trốn. Nhưng bắt trước và dung nhập, cho dù có hắt dính huỳnh quang đứng trước mặt ta, ta cũng chẳng nhận ra điều gì khác lạ. Anh Hoan, sức chiến đấu thì sao? Nếu chỉ là mô phỏng cảnh vật sau đó dung hòa để đạt được hiệu quả che giấu tốt nhất, nhưng không có sức chiến đấu thì cũng vô dụng. Vương Thịnh do dự, nhíu mày nói, không biết. Bách Khoa Toàn Thư Thiên Hà có ghi lại các hành tinh có sự sống trong toàn bộ thiên hà. Cũng có ghi chép về hành tinh thần lằn, bao gồm điểm đặc thù của người bản địa, nhưng cũng chỉ đề cập đến thế. Cậu thấy có chỗ nào không đúng sao? Anh Hoan, đến giờ cậu vẫn không nhận ra. Tại sao hành tinh thần lằn lại là một trong 5 khối vuông thuộc mô đun thảm họa? Môi trường trên hành tinh hoàn toàn thích hợp cho nhân loại bình thường cư trú. Không có nguy hiểm, như vậy thứ được đánh giá nguy hiểm không phải bản thân hành tinh mà là dân bản địa của hành tinh này. Vương Thịnh chợt thông suốt, nhưng y không hiểu rõ lắm về độ nguy hiểm của các hành tinh trong mô đun thảm họa. Tôi cho rằng hẳn là người thần lằn có thiên phú ngụy trang, cùng nhân cách rối loạn vô tình của bọn họ. Đôi khi không có nhận thức đúng sai về tội phạm mới là thiên phú đáng sợ nhất. Cuồng thú nhân và cơ giáp khắp thiên hà đều sợ hãi người thần lằn không có tình cảm phải không? Họ thậm chí còn chưa từng sợ tổ chức khủng bố giết người như ngoé kia mà. Thiên hà không thể nào lại sợ người thần lằn được. Anh Hoan, tôi không hiểu điều gì khiến cậu có ý nghĩ vớ vẩn như vậy. Thậm chí quái vật khổng lồ thiên hà, trong mắt cậu, lại sợ hãi giống người thần lằn nhỏ bé sao? Anh Hoan nghiêng đầu, chăm chú nhìn vẻ mặt kích động của Vương Thịnh. Tôi đã ở trong khối vuông Titan 1 năm. Nơi đó khủng khiếp cỡ nào cậu cũng biết. Hành tinh thần lằn cũng như hành tinh Titan. Không phải, khối vuông thần lằn xếp hạng 2, Titan thứ 5. Nói cách khác, hành tinh thần lằn còn nguy hiểm hơn cả hành tinh Titan. Sắc mặt Vương Thịnh trở nên nặng nề, y không biết anh Hoan suy đoán có chính xác không, nhưng bản thân y đã dao động, đây không phải là điều y nên biết, rất có thể là bí mật của thiên hà. Vương Thịnh lắc đầu, cắn răng nói, chúng ta chỉ tới tham gia thi đấu xong sẽ rời đi, có lẽ cả đời này không đặt chân lên hành tinh thần lằn nữa. Anh Hoan cười chế nhạo. Vương Thịnh đau đầu, tôi nói này anh Hoan, có phải cậu tính đi dò la rõ ràng không đó? Anh Hoan buồn buồn đáp, thì cũng tới rồi mà. Vương Thịnh, còn 2 ngày nữa là thi đấu xong rồi, Dù sao cậu cũng không có đủ thời gian để tra xét. Anh Hoan, có muốn cũng chưa chắc rời đi được. Vương Thịnh nhíu mày, mắt điếc tai ngơ, y nên tập trung vào chỉ đạo thi đấu thôi. Giọng nói như ác mộng của anh Hoan vẫn quanh quẩn bên tai y. Tôi nói các cậu cũng nghe thấy chứ. Có hứng thú không? Cơ mặt Vương Thịnh co rút, dự cảm không lành xuất hiện. Quả nhiên, Hứa Duy Nhất nghe cũng rất vui đó. Cảm xúc phấn khích đến mức bệnh trạng. À á lẩm bẩm tự nói. Không biết sẽ đỡ được mấy chiêu. Tô Nha, tới cũng tới rồi. Làm thôi, Ngụy Trương. À, đội trưởng mau chỉ huy đi. Cậu nói hướng 10 giờ đúng không? Hứa Duy Nhất, đừng nháo nhào lên thế. Tôi nghe được giọng cậu luôn. Ngụy Trương cảm thấy gần gũi như gặp được đồng hương không bằng. Duy Nhất, hu hu hu, Vương Thịnh, anh Hoan, cậu kết nối liên lạc từ khi nào? Anh Hoan, đừng để ý, nhanh chóng hoạch định chiến lược đi. Không cần quan tâm kế sách của phe địch, chỉ cần đưa địa điểm, chỉ cần một câu nói rõ vị trí, cậu có thể cân được hết. Cách Trương.